Truyện Đàm Mỹ, người giám hộ, tác giả Bất Hội Hà Kỳ, người đọc Thủy Nguyệt. Thể loại hiện đại, trọng sinh, ngụy huynh đệ, hào môn thế gia, happy ending. Chương 1, trở về. Mùa hè ở Đức Liêu Thị vẫn luôn luôn nóng. Dư Sơ Lâm cầm túi đề thi, đứng sau đám học sinh, chờ cửa mở ra. Bài thi tốt nghiệp năm nay khó hơn so với các năm. Tất cả nhóm thí sinh bị tra tấn trong 2 ngày đều ủ rũ buồn chán. Mặc cho ánh nắng mặt trời chói chang trên đỉnh đầu bao nhiêu, thì trong lòng họ đều chỉ cảm thấy hơi lạnh vì không thi tốt mà thôi. Cùng bạn bè trong lớp so sánh đáp án, Dư Sơ Lâm lắc đầu không nói. Cậu chỉ cúi đầu nhìn chứng chỉ thi nằm trong túi đề thi của mình, ánh mắt phức tạp. Đây là chứng chỉ thi cuối cấp. Ở trên có thông tin cơ bản của thí sinh. Ở bên phải góc trên giấy chứng nhận có dán siêu siêu vẹo vẹo một bức ảnh. Trên ảnh chụp là một thiếu niên, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan thanh tú. Trong ánh mắt xinh đẹp là nụ cười, khóe miệng cong cong đắc ý. Nhìn sao cũng thấy sự tự tin đường hoàng. Đây chính là Dư Sơ Lâm, 15 tuổi. Lúc này, cậu còn chưa mất đi người mẹ yêu thương mình. Cũng còn chưa bị hiện thực tra tấn tới đần độn. Tất cả mọi thứ còn chưa có phát sinh, tương lai của cậu tràn ngập hy vọng. 15 tuổi, thật là cái tuổi tràn đầy tinh thần phấn chấn bồng bột. Cậu ngẩng đầu, che đi sự phức tạp trong ánh mắt, chỉ dư lại là sự bình tĩnh. Từ 25 trở lại tuổi 15, một lần nữa đứng giữa cuộc đời, cậu cũng chẳng thèm nghĩ tới, rốt cuộc, cậu gặp phải chuyện quỷ dị gì nữa. Tóm lại, cậu trúng số. Tiếng trống vang lên, cánh cổng trường mở ra. Cậu cúi đầu đi theo dòng người đi ra ngoài, cẩn thận nhớ lại chuyện đã xảy ra sau khi thi xong cuối cấp. Đời trước, bởi vì mẹ cậu đột nhiên qua đời, cảm xúc của cậu không tốt. Cho đến lúc thi cuối cấp đều rối tinh rối mù. Chờ cậu lấy lại tinh thần vì mất đi người thân, thì nghỉ hè cũng đã sớm trôi qua. Cậu lúc đó luống cuống, vội gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm. Muốn hỏi kết quả, cậu đã thi đậu vào cao trung nào? Đáp án khiến người phải thất vọng, cậu thi rớt. Hơn nữa, bởi vì không có liên lạc, nên thậm chí đã bỏ lỡ cơ hội chủ nhiệm lớp của cậu, vì cậu mà vất vả tranh thủ. Chủ nhiệm lớp của cậu tuy không thèm để ý tới thành tích học tập, nhưng cũng đau lòng cậu vì mất đi mẹ khi tuổi còn nhỏ. Sau đó còn uyển chuyển kiến nghị cậu học lại 1 năm. Cậu đồng ý, nhưng lúc đó, người cậu giám hộ của cậu là Dư Tu lại cự tuyệt đề nghị này. Chỉ nói rằng đã liên hệ giúp cậu một trường học tốt, tùy thời có thể đi học. Cậu là con tư sinh của mẹ cậu, chưa từng gặp mặt phụ thân. Sau khi mẹ mất, cậu của cậu trở thành thân nhân duy nhất. Dưới sự khuyên dỗ hướng dẫn của cậu, cậu uyển chuyển từ chối lời đề nghị của chủ nhiệm lớp, cũng đi học tại cao trung cậu cậu đã an bài. Sau đó, nhân sinh của cậu liền gặp một đường đầy bi kịch. Bị khống chế cuộc sống, thân tình dối trá đạm bạc, còn bị mưu tính cướp đoạt di sản, và còn bi kịch tử vong. Thực ra lúc đồng ý giao quyền giám hộ cho Dư Tu, nhân sinh của cậu đã định là một hồi bi kịch. Nghĩ tới đây, cậu không khỏi nhíu mày. Hiện tại, cậu chỉ mới có 15 tuổi, không thể không có người giám hộ. Nhưng cố tình, người nhà của cậu chỉ còn lại mỗi Dư Tu mà thôi. Chẳng lẽ đời này, cậu vẫn không thoát khỏi được sự khống chế của nhà cậu mình hay sao? Sơ Lâm, bên này! Tiếng nói quen thuộc đánh gãy suy nghĩ của cậu. Tay đang nắm túi đề thi càng thêm chặt. Cậu hít sâu, tận lực bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn về nơi phát ra âm thanh. Lúc này Dư Tu còn chưa tới 40 tuổi, bởi vì được bảo dưỡng tốt, nên chỉ nhìn giống như người hơn 30. Một thân quần tây áo sơ mi sạch sẽ, trông rất văn nhã, ôn hòa, đứng ở phía sau siêu xe mới tinh. Toàn bộ con người đều mang hơi thở văn nhã bại hoại. Khóe miệng Dư Sơ Lâm giật nhẹ, chậm rì rì đi qua, đứng yên, nhìn chiếc siêu xe sáng bóng, ánh mắt không nhìn tới. Chị gái vừa mới chết, thân là em trai liền cầm số tiền bồi thường cái chết của chị gái đi mua xe. Đây thật đúng là thân tình cảm động ghê.

Dư Sa Lâm cũng phối hợp lộ ra vẻ mặt ỷ lại và tín nhiệm. Vợ chồng Dư Tu thật vừa lòng với lần này, Dư Sa Lâm cũng rất vừa lòng. Ý tưởng của bọn họ đều giống nhau, vấn đề quyền giám hộ còn chưa có quyết định, hiện tại chưa phải là thời điểm xé rách mặt. Chương 3, luật sư. Sau khi mẹ mất, Dư Sơ Lâm lần đầu tiên gặp được luật sư của chính mình. Cậu mắt lạnh nhìn Dư Tu đang thân thiết nói chuyện với đối phương, khẳng định trong này có sự mờ ám, đời trước. Dư Tu có thể không chút cố kỵ sử dụng tài sản của cậu, chỉ sợ không thoát khỏi liên quan với vị luật sư có vẻ mặt đáng khinh này. Mặc dù người giám hộ có thể quản lý tài sản của trẻ vị thành niên, nhưng có thể quang minh chính đại dùng thì cũng quá không thể nói nổi rồi. Luật sư Chu, lần này thật là phiền toái anh. Vị luật sư Chu ụt ịt đầu hói, cười tủm tỉm xua xua tay nói, việc nhỏ việc nhỏ, tất cả mọi người đều là thân thích, không cần khách khí như vậy. Đại ca dụng tâm, Chu Mai cười đến dịu dàng, nhẹ nhàng đẩy đẩy Dư Bác dụ dỗ nói, đây là bác Chu của con, là một đại luật sư rất lợi hại, mau gọi bác. Dư Bác trước mặt người ngoài vẫn cắp mặt mũi cho ba mẹ mình, nghe vậy vội vàng thân mật ngoan ngoãn hô, cháu chào bác. Tốt tốt, tiểu bác vừa nhìn đã thấy là một người có tiền đồ. Luật sư Chu mừng rỡ không khép được miệng, rõ ràng bị câu đại luật sư lợi hại lấy lòng nên càng nói chuyện thân thiết thêm vài phần với mấy người. Sau khi hàn huyên vài câu, Dư Tu gấp gáp nhắc tới chuyện ký tên. Luật sư Chu kia cũng rất phối hợp, không nói mấy câu cả hai đã nắm tay như thỏa thuận xong thứ gì đó. Dư Sơ Lâm ngốc ở trong góc phòng nhìn mấy người cười đến vui vẻ, lúc này mới mở miệng quấy rầy không khí hòa thuận vui vẻ kia. Không phải nói rằng bên cha cháu cũng có người muốn quyền giám hộ sao? Người đâu? Cháu muốn gặp bọn họ. Nụ cười mỉm đầy tự tin trên mặt Dư Tu cứng lại. Luật sư Chu có chút không thoải mái khi đang thổi phòng thì bị đánh gãy. Sơ Lâm, sao tự nhiên lại hỏi cái này? Chu Mai có chút nóng nảy. Cô ta cũng không biết lúc trước chồng mình đã nói chuyện với Dư Sơ Lâm như thế nào. Cô ta chỉ lo lắng di sản thừa kế kia đột nhiên bay mất. Việc này sớm quyết định vẫn tốt hơn. Cháu xem, cậu cháu và luật sư Chu đã thỏa thuận xong rồi, vẫn là ký tên trước đi. Người bên cha cháu đều là những kẻ không ra gì, có gì tốt mà nhìn chứ? Người đâu? Dư Sơ Lâm đánh gãy lời nói của cô ta, giọng nói càng thêm nhấn mạnh, một bộ tức giận. Mẹ cháu vừa mới mất, những kẻ tiểu nhân đê tiện đó lại dám mưu tính di sản của mẹ cháu để lại, đáng chết, cháu muốn gặp bọn họ. Dư Tu bị mấy chữ tiểu nhân đê tiện đâm vào mà nhảy dựng trong lòng, một hồi lâu mới phản ứng lại. Đây là Dư Sơ Lâm nói người bên cha cậu. Tức khắc trong lòng bình tĩnh, nhíu mày đứng dậy muốn trấn an cậu. Sơ Lâm à, cháu đừng kích động. Cậu biết cháu không muốn gặp người của cha cháu. Bên kia toàn là kẻ xấu, sẽ đoạt di sản của cháu. Nhưng cháu cứ yên tâm, cậu sẽ không để bọn họ bắt nạt cháu đâu, ngoan. Hừ, đồ sao chổi, quỷ đoản mệnh. Dư Bác đã sớm không vừa mắt Dư Sơ Lâm, lúc này thấy cậu dám nói chuyện như vậy với cha mẹ mình thì lập tức khó chịu hừ nhẹ. Tiểu bác. Chu Mai vội che miệng của nó lại, có chút xấu hổ cười nói với Dư Sơ Lâm, đứa nhỏ không hiểu chuyện. Sơ Lâm, cháu đừng nóng giận. Dư Sơ Lâm nhướng mày, đừng nóng giận. Không, cậu đương nhiên rất muốn tức giận. Vì vậy, cậu tùy tay cầm lấy chén trà trước mặt, đột nhiên ném xuống đất, lạnh lùng nhìn Dư Bác. Ánh mắt âm ngoan, không giống với tuổi của cậu. Mày vừa mới nói ai là sao chổi, ai là quỷ đoản mệnh hả? À, cháu còn tưởng rằng cậu mợ thiệt tình quan tâm đến cháu, lại không nghĩ rằng cậu mợ ngày thường dạy em ấy, xử sự với cháu như vậy, cháu đã nhìn lầm cậu mợ rồi. Tuyệt đối không phải như vậy, cậu là thật tâm đối đãi với cháu, cháu đừng nghĩ lung tung. Dư Tu vội vàng tiến lên, muốn nắm lấy cánh tay của cậu. Tiểu bác nói bậy đấy, cậu sẽ dạy lại nó. Sơ Lâm, cháu đừng hiểu lầm. Tên đê tiện vô sĩ, kẻ lừa đảo. Dư Sơ Lâm hất cái tay của hắn ra, vọt tới trước mặt Dư Bác, xách bình trà nhỏ tinh xảo trên bàn, tiện tay hất toàn bộ nước nóng có trong chén trà ở bên trong khay xuống tài liệu đang mở trên bàn. Cậu giơ ấm trà lên, vẻ mặt uy hiếp nhìn Dư Bác ở đối diện. Mày vừa mới nói ai là sao chổi, hả? Mày, Dư Bác bị hành vi và ánh mắt ngoan độc như kẻ điên của cậu dọa sợ, khiếp đảm rụt vào trong lòng của Chu Mai, nói năng lộn xộn. Tất cả mọi người đều bảo như vậy, Mày mày vốn dĩ là sao chổi, mày hại chết mẹ mày. Mày mày cái đồ quỷ đoán mệnh, quỷ đoán mệnh. Luật sư Chu lúc này đã đứt từng khúc ruột. Bởi vì phải giả vờ trước mặt bà con xa thân thích, nên hắn đã đem bộ trà cụ quý nhất, tốt nhất của hắn tiếp đón. Giờ một chiếc chén bị vỡ, hiện tại ấm trà lại bị lấy đi. Ai ui, bộ trà cụ tâm can bảo bối của hắn. Này, có gì từ từ nói, đừng kích động. Chu Mai cũng bị dọa hết hồn. Dư Sơ Lâm trong ấn tượng của cô ta vẫn là một đứa bé hướng nội, ngoan ngoãn. Lần này gặp mặt, càng thêm an tĩnh, trầm mặc so với mấy năm trước gặp mặt. Sao giờ tự dưng, nói y nổi điên thì liền nổi điên. Cô ta bảo vệ Dư Bác, ánh mắt ra hiệu cho Dư Tu đang ngẩn người một bên. Trong miệng thì phụ họa lời luật sư Chu nói. Đúng vậy, có gì từ từ nói, đừng kích động. Tiểu Bác, đứa nhỏ này chỉ sợ thích nói bậy. Cháu làm anh đừng so đo với em nó. Tầm mắt Dư Sơ Lâm ngó qua tài liệu ướt đẫm trên bàn, trong lòng thì vừa lòng gật gù, biểu tình trên mặt thì càng thêm dữ tợn. Quay đầu hung tợn nhìn luật sư Chu nói, mấy kẻ bên kia, người của cha tôi khi nào tới? Luật sư Chu nhìn chằm chằm ấm trà trong tay của cậu, vội vàng trả lời, ngày mai, 10 giờ sáng ngày mai, cháu mau buông ấm trà xuống đi. Ngày mai sao? Ngày mai người ta mới tới. Mà Dư Tu hôm nay liền kêu mình đi ký tên. Cậu nhìn về phía Dư Tu, cố ý nghi ngờ hỏi, cậu, người ta ngày mai mới đến, sao cậu lại kéo cháu tới ngày hôm nay? Này, cái này, da mặt của Dư Tu co rút, giải thích nói, cậu là sợ cháu nhìn thấy bọn họ sẽ bị tổn thương, cho nên muốn cháu tránh gặp bọn họ. Cháu cũng biết cháu còn nhỏ, cậu làm vậy đều là tốt cho cháu. Cháu đương nhiên biết cậu muốn tốt cho cháu. Nghe được đáp án, lại hù dọa mọi người một phen, tâm tình Dư Sơ Lâm tốt hơn một chút. Cậu ném ấm trà xuống dưới chân Dư Tu, khôi phục bộ dáng ngoan ngoãn an tĩnh, nhẹ giọng nói, cậu, những kẻ hỗn đản kia muốn tính kế di sản của mẹ cháu, ngày mai cháu nhất định phải gặp mặt, mắng chết bọn họ. Không có gì không gặp cả, lũ người xấu đáng chết. Cậu đau cháu như vậy, nhất định sẽ giúp cháu, đúng không? Dư Tu nhìn vẻ mặt tối tăm tàn bạo, rồi lại bình tĩnh ngoan ngoãn của cháu ngoại, không hiểu sao cảm thấy cổ họng nghẹn đắng. Gật đầu nói, đương nhiên rồi, cháu cũng biết, cậu đau cháu nhất, cháu mau ký tên lên đây đi. Quyền giám hộ sau khi đã được quyết định, những kẻ xấu kia liền không đoạt được gì, cũng không dám bắt nạt cháu nữa, cháu có thể tận tình mắng bọn họ, trước ký tên đi. Vẫn còn chưa từ bỏ ý định sao? Trong lòng của cậu cười lạnh, trên mặt lại là vẻ ngoan ngoãn vô tội, chỉ tài liệu trên bàn nói. Nhưng giấy tờ đã bị cháu không cẩn thận làm ướt rồi. Ký tên gì đó vẫn là nên để ngày mai. Trước mặt kẻ cháu đem quyền giám hộ giao cho cậu. Không phải càng hả giận hay sao? Cậu, cháu có chút mệt. Cháu về nhà trước, gặp lại cậu sau. Nói xong, còn thật sâu. Liếc hắn một cái, nhìn luật sư Chu, cầm những mảnh nhỏ của ấm trà mà kêu lên. Cũng không quay đầu mà rời khỏi văn phòng luật sư. Dư Tu cảm thấy không ổn, vội vàng nâng bước chân đuổi theo, lại bị luật sư Chu đột nhiên nắm lấy tay hắn, cả giận nói, đừng nghĩ chạy, cháu ngoại trai của anh làm hỏng bộ trà cụ của tôi, mau bồi thường. Còn không phải chỉ là một bộ trà cụ hay sao? Tôi nhất định sẽ trả, anh buông tay, 3.000 đồng. Trả tiền trước. Cái gì, đùa à, 3.000? Dư Sơ Lâm đóng cửa thang máy, ngăn lại tiếng khắc khẩu ở bên ngoài cửa, ngửa đầu nhìn chằm chằm từng số tầng đang không ngừng biến hóa, khôi phục lại vẻ không cảm xúc. Đối với người một nhà dối trá này, đời trước, cậu rốt cuộc đã có bao nhiêu ngu xuẩn mới không nhìn ra lòng lang dạ sói dưới vẻ ngoài thân thiết. Chương 4, lần đầu tiên trò chuyện. Dựa vào chút ký ức mơ hồ của mình để tìm được nhà, tâm tình Dư Sơ Lâm trầm trầm đứng ở cửa nhà. Cậu lấy chìa khóa dự phòng từ ở dưới chậu hoa cũ ở bên góc tường và mở cửa đi vào. Tất cả đều không khác với trí nhớ từ đời trước đến đời này, cũng đã mười mấy năm không trở lại. Trên đồ đạc đều có một tầng bụi, bức màn được kéo kín làm cho phòng khách có vẻ âm u. Cậu xoay người đi tới trước cửa phòng của mẹ cậu, hít sâu, chậm rãi đẩy cửa đi vào. Mẹ cậu yêu thích nhất là khăn trải giường thiển sắc. Trên tủ giường có một khung ảnh, trong ảnh chụp một người phụ nữ xinh đẹp đang ôm một hài tử 2-3 tuổi, cười rất hạnh phúc. Tuy rằng không có cha, nhưng hai mẹ con cậu sinh hoạt

Cậu há hốc miệng, thở dài, nói lời thật. Kết quả thi không tốt, dư tu thực phiền. Cho nên mương nước bẩn là nói cậu của em sao? Vâng, kết quả thi thế nào? Rất tệ ạ. À. 3 chấm. Lại là trầm mặc. Dư Sơ Lâm ngồi xổm, lấy tay vò mặt, tự cấp cho mình tâm lý. Thành tích kém, không có gì, sống 2 đời, thành tích kia cũng vậy thôi. Không quan trọng, một chút cũng không quan trọng. Đêm càng lúc càng đen, thành thị ồn ào náo nhiệt bỗng tĩnh lặng, bên tai chỉ còn lại tiếng ô tô đi lại. Lương Chu hiển nhiên cũng nghe thấy, giọng nói càng thêm thấp. Em đang ở đâu? Dư Sơ Lâm ngẩng đầu, nhìn đèn đường chớp chớp mắt. Bên ngoài. Vì sao cậu chưa quay về? 3 chấm, lạc đường. Dư Sơ Lâm thật muốn đâm đầu vào cột đèn ở bên đường, nghĩ muốn trọng sinh một lần nữa. Gọi taxi trở về. Em không có tiền. Cậu cúi đầu, ngồi xuống ven đường, nỗ lực làm cho thanh âm của mình bình tĩnh một chút. Cái gì? Vì tiếng ô tô quá lớn nên Lương Chu không nghe rõ lời cậu nói. Em nói em không có tiền. Dư Sơ Lâm thẹn quá hóa giận. Trong lòng có chút căm giận. Vì sao anh lại hỏi rõ ràng như vậy? Không biết thiếu niên tuổi dậy thì là thời kỳ phản nghịch hay sao? Hỏi đi hỏi lại, hôm nay tôi phản nghịch, tức chết anh đi. Lương Chu hiển nhiên không có kinh nghiệm ở chung với người bạn nhỏ tuổi dậy thì. Dừng một chút, mới hỏi về vấn đề kia. Em đang ở đâu? Dư Sơ Lâm tỏ vẻ thật thất bại. Em đang ở trạm xe buýt, em cũng không phải trẻ con, em tự mình tìm đường trở về. Cho nên anh đừng có hỏi nhiều như vậy. Tuy cảm giác được quan tâm, thật thích, khiến cậu có chút nghiện, nhưng như vậy cũng quá mất mặt rồi. Nói địa chỉ rõ ràng cho anh. Cách bên phải khách sạn Hoa Đỉnh 100 m, trạm xe buýt đường Vinh Hòa. Đứng yên ở đó đừng nhúc nhích, chờ. Lương Chu nói xong thì ngắt điện thoại, Dư Sơ Lâm dương mắt nhìn di động, dùng sức gãi tóc. Thái độ thất thường vừa rồi của mình không có quen. Sao lại bị đối phương nắm mũi chứ? Hỏi cái gì thì đáp cái nấy. Cậu thật ảo não. Cho nên hiện giờ cậu nên làm gì đây? Nghe lời đứng yên tại chỗ hay là dứt khoát đi luôn? Cái người anh trai tiện nghi này sẽ không thấy mình thật ngốc, thật phiền toái chứ? Sau khi rối rắm thật lâu, lại nhìn túi tiền trống rỗng, cậu cúi đầu, áp xuống lòng phản nghịch đang ngồi lên. Thành thật ôm ba lô, ngồi ở tại chỗ, nhìn đèn đường mà phát ngốc. Thôi, dù sao, mình cũng là vị thành niên, cứ yếu đuối thì yếu đuối đi. Chỉ cần sau này mạnh mẽ là được. Sau 10 phút, Hà Long vội vàng đi tới và đưa cậu về khách sạn. Đừng chạy loạn khắp nơi buổi tối chứ, lão bản sẽ lo lắng. Hà Long do dự thật lâu, rốt cuộc vẫn mở miệng vì lão bản nói vài lời. Trời biết, khi hắn nhận được cuộc điện thoại quỷ dị của lão bản, trái tim của hắn đã bị kinh hách như thế nào. Thật xin lỗi, gây rắc rối cho anh. Dư Sơ Lâm cúi đầu, thành thật mà nhận sai. Giờ đã hơn nửa đêm, mình đúng thật là gây phiền toái cho người ta. À, ngoan như vậy, có phải bị mình dọa sợ rồi không? Hà Long có chút rối rắm, nghẹn họng, khô cằn nói, không có việc gì. Thời gian đã quá muộn, khách sạn không còn phòng trống. Hà Long đưa người tới phòng của mình, lưu loát lấy ra bộ quần áo sạch sẽ, đưa cho cậu, ái nãi nói. Đành phải để em ngủ một đêm với anh, bộ quần áo dài tay này còn mới. Mặc đi ngủ cũng không có sao, em mau đi tắm rửa đi. Không, vậy là khá tốt, là em gây rắc rối cho anh. Dư Sơ Lâm lại lần nữa, nói lời cảm ơn, tiếp nhận quần áo đi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong ra ngoài thì cũng là lúc Hà Long đang đứng bên cạnh cửa sổ nói chuyện điện thoại. Nghe thấy động tĩnh thì quay đầu nhìn cậu một cái, hạ giọng nói vài câu với bên kia điện thoại, sau đó thì treo điện thoại. Đi tới nói. Máy sấy ở tủ đầu giường, nhớ sấy khô tóc. Em ngủ trước đi, anh còn có chuyện bàn với luật sư Lăng, lúc sau sẽ trở lại. Dư Sơ Lâm gật đầu tỏ vẻ đã biết, ngoan ngoãn nhìn Hà Long ra cửa. Sau khi lau khô tóc qua loa thì chôn mình vào trong chăn, nháy mắt buồn ngủ bao vây. Muốn tránh dư tu, muốn ở chung thật tốt với người giám hộ mới, vậy không thể ngây người ở W thị được nữa. Nếu phải rời đi, vậy lưu lại nhà của mẹ. Là một thanh niên có thói quen làm việc và nghỉ ngơi quy luật, Lăng Xuân biểu hiện ác ý vô cùng khi thấy Hà Long tới thăm đêm khuya. Hắn vừa lay chút đầu tóc rối bù vì buồn ngủ, mí mắt gục xuống, dùng trong mắt nhìn chằm chằm vào Hà Long, không kiên nhẫn nói: "Có việc mau nói xong mau cút." Hà Long nghẹn một chút, lắc lắc di động trong tay, mặt vô biểu cảm nói: "Lão bản nói cậu mau nghĩ cách bắt Dư Tu trả lại đồ." "Ngay sao?" Lăng Xuân mặt chết nhìn hắn. Hà Long thành thật gật đầu: "Ngay luôn. Lão bản nói tốt nhất mau chóng giải quyết chuyện bên này." Lăng Xuân nắm then cửa tay, gật gật đầu, không kiên nhẫn nói xong chưa? Hà Long gật đầu. Giây tiếp theo, cửa phòng phanh một tiếng, đóng lại, thiếu chút nữa đạp vào chóp mũi của hắn. Tính tình thật tồi. Vào bữa sáng ngày hôm sau, Dư Sơ Lâm nói ý định bán nhà của cậu. Quyết định, Lăng Xuân thổi thổi chén cháo, mỉm cười hỏi, sẽ không luyến tiếc. Không có gì tốt để luyến tiếc. Cậu lắc đầu, nhà dù sao cũng là vật chết. Ở trong tay em hay mẹ, đều không thể sống lại. Hà Long thật tán thành quyết định này của cậu, trực tiếp nhận ôm việc này để anh giúp em làm, em cứ nghỉ ngơi tốt mấy ngày. Xử lý xong thì chúng ta lập tức trở về thành phố B, nhà của lão bản rất lớn, em sẽ thích. Thổ hào không ai yêu. Lăng Xuân trợn trán mắt, giải quyết nốt bữa sáng, rồi đứng dậy, vẫy tay chào hai người. Lực sư Chu kia có chút không chịu phối hợp, phóng chừng Dư Tu còn chưa có từ bỏ ý định. Hai người cứ chơi cho tốt. Tôi đi thu thập lão đầu hói kìa. Anh đây sẽ xử lý chuyện nhà cửa. Đi thôi, anh đưa em trở về dọn đồ. Trước khi đi thành phố B, thì em sẽ ở lại khách sạn với bọn anh. Cũng tiện chiếu cố hơn. Hà Long dứt khoát quyết định hành trình. Nhìn Dư Sơ Lâm đang trầm mặc nói. An bài như vậy được không? Dư Sơ Lâm chớp chớp mắt, gật đầu. Có thể, phiền toái anh rồi. Bị người coi như đứa nhỏ mà chiếu cố. Chuyện gì đều không cần phải lo lắng. Cảm giác này thật không tồi. Thật ra cũng không có đồ gì cần dọn. Chỉ có mấy quyển album, vài di vật của mẹ cậu lưu lại, một ít sách giáo khoa, vài bộ quần áo. Mấy thứ này chỉ vừa một cái vali nhỏ. Hà Long dẫn theo cậu. Khi nhìn thấy chiếc vali nhỏ thì thắc mắc. Chỉ có từng này sao? Cuối cùng Dư Sơ Lâm quay đầu, nhìn lại căn hộ từng chứa đựng hồi ức, hạnh phúc. Cậu xoay đầu lại, ôm chặt một chiếc hộp nhỏ ở trong ngực, gật đầu. Vâng, đi thôi. Đồ vật trong nhà đều do mẹ cậu bố trí. Nếu không thể mang đi theo, thì dứt khoát để chúng lại ở chỗ này, lưu lại trong trí nhớ của cậu. Chương 10. Tảo mộ. Sau khi xong việc, Hà Long vội vàng gặp mặt Lăng Xuân ở văn phòng luật sư. Dư Sơ Lâm ở trong phòng khách sạn ngây ngốc. Cậu nghĩ nghĩ, sau khi do dự thật lâu, thì gửi cho Lương Chu một tin nhắn. Em hiện đang ở khách sạn, nhà chuẩn bị được bán. Số điện thoại bàn cũng bị hủy bỏ. Muốn tìm em thì gọi vào số này. Dừng một chút, lại bỏ thêm một câu. Anh có thích thứ gì không? Người anh trai này đã giúp cậu rất nhiều. Hai người về sau chắc chắn sẽ còn sống chung với nhau rất lâu. Anh ta tặng mình di động, còn mình thì... dù sao cũng cần tặng lại thứ gì đó. Tin nhắn giống như đá chìm đáy biển, không có đáp trả. Cậu hết đợi, lại chờ, vẫn không thấy tin nhắn gửi lại. Sau đó xách ba lô lên, cầm theo tiền lẻ và sổ tiết kiệm Hà Long lưu lại đi ra cửa. Trên sổ tiết kiệm có 62 vạn, là toàn bộ tài sản do mẹ Dư lưu lại. Cũng không biết Lăng Xuân cầm được lúc nào, vì những thứ này đều bị Dư Tu và luật sư Chu quản chặt, cậu chưa từng nhìn thấy. Cậu rút 2.000 đồng từ ngân hàng, sau đó lại bắt xe đi tới nghĩa trang ngoại ô thành phố. Dư Mẫu là một cố vấn trang điểm, trình độ rất tốt, rất được nữ giới W thị yêu thích. Ngày thường hay tới các thẩm mỹ viện làm công tác cố vấn. Chuyện xảy ra ngày hôm đó là bà đáp ứng lời mời chủ trì hoạt động tuyên truyền kem chống nắng nên rời nhà rất sớm. Hoạt động rất lớn nên diễn ra ngoài trời trên một quảng trường nhỏ. Con gái một vị khách muốn ăn kem mà vị khách nữ này lại đang dùng thử sản phẩm nên nhất thời không thể rời đi. Mẹ Dư thấy vậy liền hảo tâm mang theo đứa nhỏ đi mua kem. Lúc ấy có một tòa nhà lớn ở phố đối diện đang sửa chữa bề mặt.